Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tụy, tinh thần cũng rất kém. Bà Thẩm không tính trở về nhưng suy nghĩ lại. Ông quyết định trở về đưa con gái gả vào cho nhà họ Kình, thuận tiện xử lý chuyện hợp tác với tập đoàn Kaiser. Ông cho rằng con gái gả vào nhà họ Kình sẽ hạnh phúc nên hơn việc quen với Duy Thần. Không ngờ vừa về đến nhà đã nhận được tin tức con gái bị bắt cóc. Ông không ngờ chuyện lại biến thành như vậy. Mà chuyện còn làm ông giật mình hơn là lúc này Duy Thần lại đưa tiền mật mật đến đây. Ông lập tức nhận ra đây không phải là con gái của mình. Cô là ai? Cho dù cô gái này rất giống mạn chữ, nhưng ông khẳng định đây không phải là mạn chữ con gái ông. Lời ba thẩm vừa nói ra khỏi miệng, Duy Thần liền ngô ngơ. Tiền mật mật cũng ngây người không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên máu mủ ruột thịt không thể chối bỏ. Cô lễ phép nói với ba thẩm. Con tên là Tiền Mật Mật, bạn thân của mạn chữ. Ba thẩm quan sát cô từ trên xuống dưới, xác định mình có phải đã từng gặp qua cô bé này. Khi còn bé, con hay đến nhà bác chơi. Bác quên rồi sao? Con là Tiền Mật Mật, con gái của Tiền Bối Bối. À, ba thẩm giật mình. Hỏi cô. Con chính là... Có phải là cô bé khi còn nhỏ bị suy dinh dưỡng rất ốm? Bác có dẫn con và mạn chữ đến đây ăn tiệc chung hay không? Dạ, đúng, dạ đúng. Con chính là cô bé đó, bác thẩm. Chào bác, đã lâu không gặp. Tôi không tin. Chẳng lúc này Duy Thần lại ôm đầu, không tin sự thật tàn nhẫn, không muốn đối mặt với sự thật này. Làm sao? Có thể cô không phải là mạn chữ. Tôi rõ ràng nhìn thấy cô đến tập đoàn Kaiser đi chung với Kình Thiên Hạo. Bác trai, con xin bác đừng vì không chấp nhận con, không muốn con và mạn chữ quen nhau, mà cùng với cô ấy nói dối con. Con thật sự không thể chấp nhận được. Tiền Mật Mật bình tĩnh ngồi xuống hắng giọng một cái, bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc cho ba thẩm và Duy Thần nghe. Hai người đàn ông càng nghe càng sợ hãi, không thể tin được việc này. Hai cô gái lớn gan làm vậy, lừa gạt hai nhà họ Thẩm và họ Kình. Chuyện này làm sao đây? Nếu chuyển sang ngoài nhà họ Thẩm, còn có nhà họ Kình nên làm như thế nào? Bác vừa nhận được điện thoại của bên nhà họ Kình. Bọn họ nói mạn chữ có thể bị bắt cóc, làm cho lòng bác như lửa đốt. Hiện tại không có gì xảy ra thì bác an tâm rồi. Nhưng là mạn chữ đâu? Bà thầm hỏi đến Tiền Mật Mật, ông cho là mạn chữ đã thật sự tuồn đi. Chuyện này, nên nói hay không đây? Tiền Mật Mật không biết mở miệng thế nào. Mạn chữ? Vẻ mặt của Tiền Mật Mật vô cùng khó xử. Mật Mật, con không cần lo lắng cho mạn chữ. Ba là người như thế nào con cũng rõ. Ba chắc chắn sẽ không kệ mạnh vô lý với nó. Cuộc hôn nhân này thành công hay không không quan trọng. Nhà bác nhất định phải làm cho mọi chuyện rõ ràng. Tiền Mật Mật không còn lựa chọn nào khác để nói ra sự thật. Mạn chữ đi Algeria tìm Duy Thần. Kết quả gặp tai nạn máy bay. Mạn chữ? Mạn chữ trên chuyến bay đó. Không, không ai còn sống. Hôm mắt của cô ửng đỏ khi phải nói ra những lời này, cô tiếp tục. Chuyện này là có chị của mạn chữ là Lăng Khả Mi biết rõ nhất. Bác thẩm có thể đi tìm chị ấy. Nghe hết câu chuyện, ba thẩm và Duy Thần đều ngẩn người, sợ hãi. Cảnh sát Đài Loan các người làm ăn kiểu gì vậy? Vợ tôi mất tích đã 2 ngày rồi. Các người đã tìm được cô ấy chưa? Giờ phút này trong nhà họ Kình như điên đảo. Kình Thiên Hạo cầm điện thoại, sóng to. Tôi cảnh báo cho các người, phải tìm được cô ấy trong thời gian nhanh nhất cho tôi. Tiền Mật Mật mất tích 2 ngày, khiến cho Kình Thiên Hạo ở trong trạng thái điên cuồng. Anh suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng, không để ý tới ai gõ cửa kính tìm mình. Tối hôm đó bà Cát tới gõ cửa phòng của anh lần thứ 20. Anh vẫn như cũ, mắt điếc tai ngơ. Còn thật sự không ra khỏi cửa hay sao? Cát Tần Na cũng rất khổ sở, dù sao bà cũng thích thẩm mạn chữ. Hơn nữa nhìn con trai mình thành như bây giờ, trong lòng bà cũng khổ sở gấp 100 lần. Còn ăn chút gì đi, đừng làm cho mẹ sợ nữa. Không ăn. Âm thanh lạnh lùng của anh truyền ra ngoài. Trong lúc bà Cát không biết làm sao, thì Kình Thiên Trấn chạy tới thở hồng hộc nói với bà. Người của nhà họ Thẩm, Thẩm Trấn Hồng. Đến rồi. Bên đó tìm được người. Cát Tần Na tò mò hỏi. Con không biết. Ông ấy không có nói nhưng là sao mặt rất khó coi. Kình Thiên Trấn vừa mới dứt lời, cửa phòng liền bật mở ra. Kình Thiên Hạo như một trận cuồng phong lao ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống lầu. Trong phòng khách, Thẩm Trấn Hồng sắc mặt bị thương. Ông cúi đầu trầm mặc không nói. Kình Thiên Hạo thấy sắc mặt ông khó coi như vậy, tâm tình cũng xuống theo. Trực giác nói cho anh biết có chuyện không ổn. Anh nắm lấy cổ áo của ông cầm tức nhìn ông. Con gái của ông đâu? Con gái của ông đi đâu? Họ Thẩm các người đang đùa chúng tôi sao? Có người muốn hủy hôn nên dẫn người đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.